Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, mọi người tốt, ta là Nam Cung Chính, một cái đơn sơ phòng cho thuê nhỏ bên trong, một cái giường, một đài computer, sẽ rất khó buông xuống cái khác dư thừa đồ vật, một cái nhìn hơn 30 tuổi nam tử nằm ở trên giường, chơi lấy điện thoại di động, ngắn gọn mà mộc mạc, đây là cực kỳ ưu nhã thuyết pháp. Trên thực tế là, nghèo ra, miễn cưỡng có thể giải quyết ấm no sống qua ngày. Mà nam tử này họ kép Nam Cung, tên một chữ một cái chữ Trấn. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cha mẹ người thân, với hắn mà nói, đây chẳng qua là mấy cái từ ngữ. Khởi đầu phụ mẫu tế thiên, nhất định là nhân vật chính. Vừa nhìn liền không đơn giản, mười mấy tuổi liền từ cô nhi viện đi ra làm công. Từ người không có đồng nào đến nghèo rớt mồng tơi. Chính ứng câu nói kia. Ta chính là ta. Không giống khói lửa. Chính mình nhìn chính mình cũng phát hỏa. Hắn cũng không phải là kiếm không đến tiền. Mà là tiền rất lớn bộ phận đều cho nuôi hắn cô nhi viện. Dùng để nuôi cái khác tuổi nhỏ cô nhi. Chỉ lưu đủ cam đoan chính mình cơ bản tiền sinh hoạt dùng. Đối với một cái không có làm sao từng đi học. Không có chút nào bối cảnh người mà nói. Muốn tại xã hội này trở nên nổi bật. Quả thực là nam càng thêm nam. Muốn trình độ. Không có. Nên biết kỹ năng. Không có. Cần tiền. Không có. Chỉ có thể tiến nhà máy làm người làm công. Nuôi sống chính mình. Nếu là không có ngoài ý muốn hoặc là kỳ ngộ. Hắn cả đời này. Đều chỉ có thể là dạng này. Người khác giải trí là quầy rượu. Du lịch nghỉ phép. Hắn Nam Cung Trấn chỉ có thể nhìn tiểu thuyết soát nào đó âm. Đơn giản điệu thấp, tiết kiệm mộc mạc, mười mấy năm lão thư trùng một cái. Thỏa thỏa, chưa hề hoa trả tiền đọc tiểu thuyết. Dù cho thích nhất đại thần tác phẩm, cũng không dùng tiền nhìn qua. Đều là đến nào đó web đi chơi miễn phí. Một chữ, nghèo. Hai chữ, rất nghèo. Mà những thứ này giải trí phương thức. Trọng yếu nhất chính là tiết kiệm tiền. Bởi vậy trở thành Nam Cung Trấn thích nhất. Nghe nói đại thần thận hư, hoàn tất. Đợi lâu như vậy, mau đi bổ sung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một lúc về sau, Nam Cung Trấn rời khỏi đọc tiểu thuyết web pết. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Liên cái này, thứ đồ gì? Hoang Ngọa Long, Diệp Phượng Số, Hoang Đạo Diễn, Diệp Đạo Diễn, Chiến Trường Phóng Viên Sở La Lị, Than Bùn. Muốn hay không như thế qua loa a? Chờ mong lâu như vậy, liền dùng kết cục này đuổi độc giả. Nam Cung Trấn rất tức giận, dự định vào internet hóa thân lục địa kiếm tiên. Đại chiến bảy màu lông đỏ chẳng lành 7 ngày 7 đêm. Khóa đến, nhìn ta không chém ngươi cái kia cả người lông đỏ. Nam Cung Trấn trong miệng nói năng hùng hồn đầy. Lý lẽ tức giận nói, ngoặc kép, tuổi già chẳng lành. Toàn thân mọc đầy 7 màu lông đỏ. Chấm ngoặc kép, nhìn ta thần thiên đế đại kéo chương thuật. Lớn đuôi nát sách, cắt đứt thời không sông dài. Chém xuống mà chờ muốn nghịch thiên không phù hợp quy tắc người. Thực sự là nhường người ý khó bình. Tự kiêu cương vung độc giả một mặt. Liền rất quá đáng, là muốn mua lưỡi dao phát tài sao. Tại thận hư, hoàn tất đoạn thời gian này bên trong. Hoang Ngọa Long. Diệp Phượng Sổ trực tiếp lên hot search. Lông đỏ lão tặc liền rất quá đáng. Mà trên internet lại làm cho túi bụi. Trong lúc nhất thời. Post 3. Chỗ bình luận chuyện. Nào đó âm. Trực tiếp đều tại lên án. Lông đỏ chẳng lành thiên đế. Hồng hồng hỏa hỏa. Hốt hoảng. Mà liền tại Nam Cung Trấn tại trên mạng thành tựu lục địa kiếm tiên. Hóa thân phun thần thời điểm. Một cái nào đó âm thị tần gây nên hắn chú ý. Nhân tộc đại năng Nam Cung đại tiên. Pháp lực vô biên. Tiên hai liền nhiều một thế tiên. Thành công đem Nam Cung Trấn chọc cười. Ha ha. Cái này chủ blog. Mẹ nó có đại tài a. Lại một vị Ngọa Long Phượng Số. Nam Cung đại tiên. Là đại thần lông đỏ chẳng lành ra thiên bên trong một cái khiến người khác sâu ấn tượng vai phụ. Ra sân điêu đến bạo. Đông hoang ai chẳng biết nhân tộc đại năng Nam Cung Chính. Mở màn liền cùng yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương đại chiến đến núi lở đất mòn. độc giả nhất trí coi là sẽ trở thành một vị không thể thiếu vai phụ. Không nghĩ tới sống 2 tập, liền bị An Lợi hạ tuyến, mà lại nhân vật này cùng tên hắn đồng dạng, chỉ là một cái là chính, một cái là trấn, chữ không giống. Lúc trước hắn nhìn bộ tiểu thuyết này thời điểm, đối với nhân vật này khắc sâu ấn tượng, kia là một cái ra trận tự mang âm thanh, cánh hoa bay múa đầy trời, mày kiếm mắt sáng, mắt như sao trời, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người vĩ đại, khí chất phi phàm người. Không khách khí chút nào nói, nếu không phải ra sân 2 chương chết, đây tuyệt đối là một cái có được dày đặc sắc thái nhân vật. Đáng tiếc ra sân lúc thọ nguyên sắp hết, không lâu đã tọa hóa, loại kia nhân vật, thế nhưng là gia thiên tiền kỳ chiến lực đỉnh, mạnh đến đỉnh cao nhất nhân vật. Đáng tiếc, không thể tiên tam trảm đạo mà tọa hóa. Lúc ấy Nam Cung Trấn thấy máu nóng sôi trào, còn thầm nghĩ đáng tiếc một nhân vật như vậy nhân vật. Nam Cung Trấn tại trên mạng sóng sóng, vừa nhìn thời gian, rất muộn, ngày mai còn phải đi làm. Người làm công hôn, người làm công đều là người trên người. Không nói, người nghèo từ nay, nói nhiều đều là nước mắt. Cam chén này độc canh gà, ngày mai lại là một ngày mới. Nguyên khí tràn đầy, liền rất nhịn này. Ai, cái này một giấc thật là thoải mái. Rất lâu đều không có ngủ được như thế thoải mái qua. Hả, con mẹ nó, nhanh đến trễ, cái kia chó bức chủ quản lại mẹ nó muốn trừ ta tiền lương. Ngủ được rất sảng khoái Nam Cung Trấn, lấy lại tinh thần, mới phát hiện không thích hợp. Ta ở chỗ nào? Ta là ai? Ta không phải là tại phòng cho thuê đi ngủ sao? Cái này chuyện ra sao? Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời có chút mộng, sau đó nhìn xem chính mình. Cái này một đầu màu trắng bạc tóc dài óng ánh sáng long lanh, mềm mại phiêu giật. Cái này cả người trường bào màu xanh, thon dài vĩ đại thân thể. Đây không phải ta a? Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Sau đó một cỗ cường đại ký ức đánh thẳng tới. Nam Cung Trấn lập tức đại não mê muội, đầu mắt muốn nứt. Như là lôi đình đánh chúng nổ tung đau đớn xông lên óc. Thần thức chi hải giống như một mảnh hỗn độn nổ tung. Quấy đến Nam Cung Trấn đau đến không muốn sống. Hoàn toàn tiếp nhận không được như vậy thống khổ. Rất muốn hôn mê. Thế nhưng là tại một cỗ lực lượng thần bí tác dụng dưới, khiến cho Nam Cung Trấn ý thức dị thường thanh tỉnh. Kể từ đó, cái kia nổ tung đau đầu cảm phóng đại rất nhiều lần. Ta gõ bên trong nha. Đau chết a, a a a a, gấp đôi thậm chí gấp 3-4 lần mãnh liệt cảm giác đau đớn không ngừng đánh thẳng vào Nam Cung Trấn thần kinh ý thức. Ngủ một giấc tỉnh lại liền gặp như vậy tội. Giống như ngươi vừa tỉnh ngủ dự định lười một cái giường bị người dội nước lạnh, tại kéo lên hành hung một trận. Nam Cung Trấn biểu thị, ta vui vẻ, các ngươi không cách nào trải nghiệm. A a a tương đương như thú giống không ngừng chấn động cái này một vùng núi. Trên núi rắn rết yêu thú bị dọa đến trốn ở sào huyệt run lẩy bẩy. Sơn mạch căng bay lên từng mảnh cánh hoa, như mưa hoa đầy trời, bao phủ thiên địa, không biết trôi qua bao lâu. Nam Cung Trấn cũng không biết chính mình tiếp nhận bao lâu thống khổ cùng tra tấn. Ý chí thần thức vậy mà không có bị ma diệt tan rã. Ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Từng bức họa tại trước mắt hắn hiển hiện, như là phim ảnh, ký ức lạc ấn tại Nam Cung Trấn trong lòng. Đế Tôn, Hoàng Tháp, Bất Tử Thiên Hoàng, Ngoan Nhân, Vô Thủy, Thanh Đế, cái cửu u, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó là giá thiên thế giới. Ta xuyên Việt rồi, còn tới đến cái này nguy hiểm vô cùng thế giới. Còn thành thọ nguyên sắp hết Nam Cung chính. Nam Cung Đại Tiên, pháp lực vô biên, thiên thu vạn thế, nhất thống gia thiên, có lầm hay không? Khởi đầu địa ngục hình thức, không mấy năm tốt sống rồi. Nam Cung Trấn trong lúc nhất thời vậy mà im lặng ngưng nghẹn. Người khác xuyên qua vui mừng hớn hở, thế nhưng là hắn xuyên qua chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Đừng nhìn cái này thân thể 20 tuổi, nhưng thật ra là một cái sống hơn 2000 năm lão yêu quái. Ai, thành ai không tốt, thành cái này ra sân trang 2 lần bước liền lĩnh hộp cơm chủ. Nhân sinh nhiều gian khó. Nghĩ đến đây cái thế giới không thể trường sinh, mà lại đủ loại thần thể tầng tầng lớp lớp. Thiên kiêu nhiều như cá giếc sang sông. Nam Cung Trấn tâm tình liền không tốt lên được. Lại nói hắn ngủ say về sau. Không hiểu thấu liền ngủ. Một phương không trọn vẹn cổ phác đá mài mang theo linh hồn của hắn. Xuyên qua đến phương thế giới này. Từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn đập trúng bế quan Nam Cung Chính Thiên linh cái. Chui vào thức hải. Ma diệt Nam Cung Chính linh hồn. Vô cớ làm lợi bị mang theo mà đến Nam Cung Trấn linh hồn. Có thể nói là dễ như trở bàn tay liền thôn phệ đoạt xá Nam Cung Đại Tiên. Hơn nữa còn là bị động tiếp nhận đây hết thảy. Trả ra đại giới bất quá chỉ là đau đầu mà thôi. Loại hành vi này, rất phép sai. Nam Cung Trấn cảm thụ được sâu trong thức hải trôi nổi cái kia tàn tạ đá mài. Phía trên ẩn chứa cổ phác hoa văn cùng sâu chát chát khó hiểu đạo văn. Chỉ cảm thấy cao thâm mạt chắc, thần bí phi phàm, vậy mà có thể dẫn hắn phá giới xuyên qua. Nghĩ đến lai lịch phi phàm, sợ không phải lợi hại gì đến cực điểm thần đạo đế khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.